Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, đến từ phòng đấu giá khảo nghiệm. Nguyệt Trung Thu cười thầm, những người này tất nhiên là nghe Diễm Vô Song mà nói. Đem chính mình trở thành giám linh sư, muốn dùng nghiệm thạch đầu đến khảo nghiệm bản thân, nhưng bọn hắn lại không biết. Nguyệt Trung Thu chỗ nào hiểu được cái gì giám linh thuật, thậm chí có thể là một chữ cũng không biết, toàn bằng thần dị tụ bảo bồn. Các ngươi nói đùa cái gì, sao không hướng hỏi bậy đường? Biết bỉ sắc mặt lúc ấy liền biến, cho rằng những người này lúc cố ý làm khó bọn họ. Dịch Thành Phong cũng nhíu mày, hắn cùng với Nguyệt Trung Thu có chút giao tình, nhưng lại chưa bao giờ nghe Nguyệt Trung Thu hiểu được giám linh thuật. Trên thực tế, không biết nhân sự tình chân tướng người, căn bản sẽ không dạng này sự tình. Giám linh thuật bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bình thường đều là nhất mạch tương thừa, sẽ không dễ dàng dạy học cho. Vì vậy, giám linh sư luôn luôn là đại lục bên trên quý hiếm nhất, khan hiếm nhất một trong những nghề. Xích Lăng không có mà nói, chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không có trách tội không lựa lời nói biết bỉ. Đệ nhất phòng đấu giá nhân tài đông đúc, chuyện thế này, có thể nào đến phiên ta như vậy thế hệ bêu xấu. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, đúng mực nói. Xích Lăng vẫy tay một cái, bảy viên hình dạng khác nhau, khác nhiều thạch đầu trực tiếp trôi lơ lửng. Không dối gạt công, cái này mấy khối thạch đầu, ta tìm siêu cấp giám linh sư nhìn qua, thậm chí là tông sư cấp giám linh sư đều nhìn không ra mánh khóe. Chỉ cái này mấy khối thạch đầu rất bất phàm. Xích Lăng cười nói, Nguyệt Trung Thu không nói, nhìn về phía mấy khối thạch đầu. Chợt nhìn, những cái này thạch đầu thỉnh thoảng có vũ khí dâng lên, thậm chí truyền ra ti ti ba động kỳ dị, thoạt nhìn đều rất bất phàm. Ta nghĩ, các ngươi là nghĩ đấu giá rơi, lại sợ trong đó có trọng bảo, không nghĩ phòng đấu giá tổn thất quá lớn a. Nguyệt Trung Thu nhìn nửa ngày, sau đó chậm rãi mở miệng, nhìn thẳng Xích Lăng, muốn từ hắn hai đầu lông mày nhìn ra chút gì. Nhưng là, như vậy đại nhân vật, hỉ nộ không lộ ra, làm sao sẽ để cho Nguyệt Trung Thu dạng này thanh niên nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Kỳ thật, hắn đã sớm nhìn ra, mấy khối thạch đầu rất bất quy tắc, giống như là đào móc mà đến, thực tế cũng không phải là như thế. Cái này mấy khối thạch đầu, nhất định là từ thứ gì khác bên trên rớt xuống, đối phương không nghĩ nói thật, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp chỉ ra. Xích Lăng cười khan một tiếng, công rất đúng, loại này bảo thạch, chúng ta cũng không dám tùy tiện đấu giá, cho nên, xin ngài chỉ điểm một hai. Nghe được Xích Lăng như thế, Nguyệt Trung Thu càng thêm vững tin, cái này mấy khối thạch đầu phía sau ẩn giấu đi không bí mật, rất có thể vì chính mình dẫn tới mầm tay vả. Mấy người kia nhìn như khách khí, nhưng mình nếu là cự tuyệt, những người này sợ rằng sẽ trực tiếp trở mặt. Đừng nghe bọn họ phòng đấu giá tài hùng thế đại, làm sao có thể không nỡ mở ra mấy khối thạch đầu. Nhất định là có âm mưu gì, biết bỉ truyền âm, liền hắn đều nhìn ra vi diệu trong đó chỗ. Nếu như ta những cái này trong viên đá không có cái gì, không biết các vị tiền bối có tin tưởng hay không. Nguyệt Trung Thu không để ý đến biết bỉ, hắn tin tưởng, tụ bảo bồn cảm ứng không có sai. Cho tới bây giờ, cho dù hắn thử thôi động, tụ bảo bồn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Xích Lăng ngây ngẩn cả người, hai con người chỗ sâu, hiện lên một đạo tinh mang. Làm sao có thể, đây chính là tông sư cấp giám linh sư kiểm nghiệm qua, là bảo thạch, làm sao có thể không có cái gì. Tính tình sôi động tuyệt thế cường giả chướng đỏ mặt nói. Lúc trước, Xích Lăng nhường hắn hướng Nguyệt Trung Thu bồi tội, làm hắn rất là khó xử. Hắn rất hy vọng Nguyệt Trung Thu chỉ là hư danh, bản lãnh gì cũng không có. Cuối cùng, nhường hắn một bàn tay chụp chết Hà Dận. Phải hay không phải, Xích Lăng tiền bối chỉ sợ đã có kết luận. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, tự mình ngồi xuống, vừa rồi trong nháy mắt, hắn thấy được Xích Lăng thần sắc, đã trong lòng rõ, giám thạch là giả, những cái này thạch đầu. Không có cái gì, Xích Lăng khẳng định đã sớm biết rõ, chẳng những là muốn khảo nghiệm bản thân, ở trong đó khẳng định còn có không được bí mật, chỉ sợ dùng tới được bản thân. Nghĩ tới những thứ này, Nguyệt Trung Thu trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Có thể khẳng định, ở hắn giúp đối phương hoàn thành chuyện kia trước đó, đối phương sẽ không hại bản thân. Tất nhiên công như vậy, ta Xích Mỗ người liền tin ngươi một lần. Xích Lăng cười to, một bàn tay đánh tan nát một khối đá. Đại nhân, không nhưng, hai cái tuyệt thế cường giả kinh hô. Sợ Nguyệt Trung Thu loạn, hư mất bảo vật. Bành, bành, bành, Xích Lăng cũng không có dừng lại. Một chỉ điểm ra, liền mặt khác sáu khối đồng loạt đánh nát. Không có chút nào lưu thủ. Nguyệt Trung Thu hơi híp cặp mắt, nhàn nhạt nhìn xem Xích Lăng. Những đại nhân vật này thật đúng là lão hồ ly. Đều đến lúc này, lại còn muốn đem hí làm đến nguyên bộ. Ta, thật không có cái gì. Thần, tất cả thạch đầu nổ tung về sau. Biết bỉ thần kinh căng thẳng rốt cục buông lỏng. Nhịn không được bạo nói tục. Cái này, hai đại tuyệt thế cường giả đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Đúng như Diễm Vô Song nói. Công chính là đương thời kỳ nhân. Đến, bồi tội, đem lớn khách khanh lệnh bài dâng lên. Xích Lăng cười to. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Nghiêm nghị quát, Dịch Thành Phong cùng Biết Bỉ ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Công, cũng là hai người bọn ta mắt mờ. Xin nhận lấy lớn khách khanh lệnh bài. Hai đại tuyệt thế cường giả mặc dù rất không nguyện ý bồi tội. Nhưng là, đệ nhất phòng đấu giá thực lực quá mức hùng hậu. Dù cho một cái hoàng triều cũng không chịu trêu chọc. Huống hồ, Xích Lăng mục đích chỉ là để bọn hắn bày cái tư thái. Cũng không phải là thật bồi tội. Nguyệt Trung Thu vẫn là một dạng híp hai mắt, không nhúc nhích tí nào. Không phải hắn yêu trang, mà là một dạng có mấy cái soát người. Không bưng điểm khung, sẽ có vẻ không phải rất đáng tiền. Tựa như lần trước một dạng, cuối cùng còn bị cưỡng chế thu hồi. Hơn nữa, một lần này, Diễm Vô Song giúp hắn không ít. Hắn nghĩ làm cho đối phương cũng phải chút chỗ tốt, xem như một loại hồi báo. Quả nhiên, Xích Lăng hướng Diễm Vô Song liếc mắt ra hiệu. Công, đệ nhất phòng đấu giá thành ý mời ngài. Xin ngài vui vẻ nhận. Diễm Vô Song lập tức hiểu ý. Hơi hơi khom người, hướng về Nguyệt Trung Thu hành lễ nói. Nguyệt Trung Thu chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Diễm Vô Song mỉm cười, đưa tay tiếp nhận lệnh bài. Diễm Vô Song một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo vẻ cảm kích, tựa hồ nhìn ra Nguyệt Trung Thu dụng ý. Kỳ thật, Nguyệt Trung Thu ước gì lấy được cái này bài. Có lớn khách khanh thân phận, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một bộ hộ thân phù. Nhưng là, hắn biểu hiện cũng rất tùy ý, rất lạnh nhạt. Giống như là không thể bình thường hơn sự tình. Cuối cùng, hai đại tuyệt thế cường giả rút đi, bắt đầu chủ trì đại hội đấu giá. Ở Nguyệt Trung Thu dưới sự yêu cầu, Dịch Thành Phong, Biết Bỉ, còn có Diễm Vô Song ba người đều lưu lại. Kiện thứ nhất vật đấu giá, Thánh Linh Thạch một khối, được từ ngoại tinh vực thanh niên phong ấn chi địa. Giá khởi đầu 80 vạn linh thạch. Trong phòng đấu giá, vang lên một đạo âm thanh vang dội. May mắn, phòng khách quý, có đặc chế hình ảnh. Vậy mà sẽ đấu giá trên đài mọi thứ đều hiển hóa ra ngoài. Nguyệt Trung Thu nhìn xem bàn đấu giá bên trên. Một khối đủ to cỡ nắm tay, bị mây mù bao phủ thạch đầu. Nhịn không được chấn động trong lòng. Nghĩ không ra kiện thứ nhất vật đấu giá liền như vậy dọa người. Dịch Thành Phong còn có thể giữ vững bình tĩnh, Biết Bỉ lập tức kinh hô lên, hiển nhiên là bị dạng này thủ bút kinh hãi. Bên trong phòng đấu giá, đám người càng thêm điên cuồng. Cái này thánh linh thạch tìm khắp thiên hạ, cũng là tìm không ra bao nhiêu. Chỉ cần vừa xuất hiện, chính là các đại tuyệt thế cường giả đoạt bể đầu sọ đồ vật. Lời đồn, thánh linh thạch không những có số lượng cao thiên địa linh khí, càng hàm ẩn thiên địa trật tự, có thể giúp người ta ngộ đạo. Thiên địa chi đạo chính là tuyệt thế cường giả muốn nhất thứ nắm giữ. Đến bọn họ vậy chờ cảnh giới, một mực khổ tu cũng không phải là phương pháp tốt nhất. Có thánh linh thạch hiệp trợ, nhất định làm ít công to. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.